Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Chảo Kim Hoa. Huấn luyện viên sợ ngây người, Châu Bàn Tử bọn người sững sờ, không rõ Lâm Long muốn bài làm gì vậy, nhưng Châu Bàn Tử hay là cầm làm ra một bộ mới bài nói. Ta đêm qua mới mua, tốt, đến. Chúng ta tới chảo kim hoa. Tốt, ta tự ưa thích chảo kim hoa. Diệp Tu nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nhịn không được trà sát hai tay. Châu Bàn Tử bọn người cũng ngứa tay rồi. Không nhìn thẳng huấn luyện viên phảng phất ăn ánh mắt của người. Cầm bài đi vào Lâm Long bên người. Một chuyến năm người bắt đầu chảo kim hoa. Dù sao đều bị khấu trừ phân ra. Lâm Long cũng không sợ, muốn khấu trừ là hơn khấu trừ điểm, hắn cũng không tin trường học còn có thể khai trừ hắn. Bạch Khiết thấy thế, cũng chạy theo tới, Tiểu Long, ta cũng muốn đến, đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, bảy người dùng một bộ bài hoàn toàn đã đủ rồi, chơi đùa người cũng biết, chảo kim hoa một người chỉ cần 3 bài tẩy. Chảo kim hoa tửu là dựa vào vận khí cùng tâm cơ. Mọi người đùa rất lớn. Trực tiếp 100 ăn mồi. Huấn luyện viên ở một bên xem dương mắt nhìn. Khí nổi trận lôi đình. Các người là muốn bị khai trừ đúng không? Tự nhiên dám ở trường học đánh bạc. Liên quan mày cái bưởi. Ngươi huấn luyện ngươi. Chúng ta đánh ta đám bọn chúng. Muốn khấu trừ phân tùy tiện khấu trừ. Lâm Long một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Quả thực khí huấn luyện viên Tam Thi Thần Bảo Khiêu. Đi, các người nghiêu, khác đồng học cho ta chạy thao trường 10 vòng. Lập tức, nói xong, huấn luyện viên Tôn Hạo trực tiếp đã đi ra. Hắn biết đạo Lâm Long bọn người lợi hại. Trực tiếp đi mời hiệu trưởng. Bọn này đệ tử thực là coi trời bằng vung. Ngươi không chạy coi như xong, còn dám ở trường học bài bạc, đây là tự nhiên coi rẻ trường học uy nghiêm. Hắn cho rằng trường học không dám khai trừ hắn là a. Chờ coi, Tôn Hạo khí ngực kịch liệt phập phồng, huấn luyện vài lần đệ tử, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp được Lâm như vậy cuồng. Mà Lâm Long bọn hắn làm dễ dàng gây nên, trực tiếp lại để cho mọi người bái phục. Cũng có không mảnh, nói bọn họ là, cũng có đáng thương bọn hắn, nói bọn hắn sẽ bị khai trừ, chỉ là đáng thương Bạch Khiết, như vậy một đại mỹ nữ sắp bị khai trừ, bọn hắn ngẫm lại đều đau lòng a hát cho dù không chiếm được. Mỗi ngày liếc mắt nhìn cũng thỏa mãn a hát, lão đại, chúng ta sẽ không phải thật sự bị khai trừ a. Huấn luyện viên đi rồi, Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi. Nếu là hắn bị khai trừ, Châu lão gia tử vách đá dựng đứng đánh chết hắn, nhưng theo sát lão đại cước bộ, đây là bọn hắn trong lòng chấp niệm. Lâm Long nói lời, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt qua, cho dù là lại để cho bọn hắn xuống biển lửa đoán chừng đều đáp ứng. Dù sao không có Lâm Long sẽ không có bọn hắn hôm nay. Có thể tới Thanh Hoa đều là Lâm Long công lao. Có thể có được thường nhân không cảm tưởng giống như năng lực. Cũng là Lâm Long công lao. Mà ngay cả gần đây thấy xinh đẹp nữ nhân sẽ đánh máy bay Châu Bàn Tử. Biết đạo Bạch Khiết là Lâm Long nữ nhân hắn cũng sẽ không tục tĩu. Bởi vì bọn họ đánh trong tưởng tượng tôn kính Lâm Long. Bằng không dựa theo Châu Bàn Tử tính tình. Không nói mỗi ngày ý dâm Bạch Khiết đánh máy bay. Một tuần lễ tuyệt đối sẽ ý dâm 4-5 lần. Nằm rãnh, Diệp Tu con miệng ngươi. Ngươi hôm nay có phải hay không dùng tay sát bờ mông? Vận khí như thế nào tốt như vậy? Cầm 3 đầu hiện tại, lại là 3 cái 2. Con miệng ngươi, còn có muốn hay không chúng ta chơi? Lão tử một lần không có thắng. Ra tựu cho ta 20 vạn cuộc sống đại học phí. Ta mặc kệ. Về sau ta không có trước rồi. Phí tổn ngươi toàn bộ bao. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn giống to. Tiểu tử này khả năng máy bay đánh nhiều hơn. Rất nấm mốc. Đánh cho hơn 10 đêm. hắn một tay không có thắng. Có một thanh cầm 456 thuận kim bại bởi Diệp Tu ba đầu. Cái kia một tay thua 2 vạn, Lâm Long bọn hắn tác thì không có bao nhiêu thắng thua. Lớn nhất người thắng tựu là Diệp Tu, xem ra vượt người có tiền. Tiền càng đi kẻ có tiền trên người chạy, liền đánh cho bài đều thắng tiền. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, các ngươi xem, bọn này đệ tử ta không có cách nào dạy. Đúng lúc này, huấn luyện viên Tôn Hạo thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, hắn rõ ràng còn thực đem hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị tìm tới. Chỉ là Lâm Long nhìn xem hiệu trưởng thời điểm vui vẻ. Hiệu trưởng không phải người khác, đúng là lão giả kia. Hắn đối với Lâm Long nháy dưới con mắt, Lâm Long có chút im lặng, lão tiểu tử đó giấu giếm chính mình thật khổ. Nguyên lai hắn tựu là hiệu trưởng. Tôn huấn luyện viên, ngươi cũng thiệt là, đệ tử huấn luyện mệt mỏi chơi một chút rất bình thường. Lý chủ nhiệm ngươi cũng thế, hắn lần thứ nhất muộn, ngươi khấu trừ hắn phân làm gì vậy? Từ giờ trở đi, mấy người bọn hắn nguyện ý huấn luyện tựu huấn luyện, không muốn tùy tiện bọn hắn làm gì vậy? Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hiệu trưởng suy nghĩ khởi cái gì giống như được, nói với Lý chủ nhiệm, nhớ rõ đem khấu trừ phân thêm trở về. Mộng bức triệt để mộng bức Lý chủ nhiệm hoài nghi hiệu trưởng có phải hay không uống lộn thuốc. Hạng nhất chán ghét đệ tử ở trường học đánh bài hắn, lần này rõ ràng không có nổi giận. Nhớ rõ có một lần, một cái quan lớn nhi tử ở trường học đánh bài, trực tiếp bị hiệu trưởng khai trừ. Tùy ý quan lớn như thế nào cầu tình đều vô dụng. Lần này thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là nói tiểu tử này có thiên đại bối cảnh, đại hiệu trưởng đều không thể trêu vào. Lý chủ nhiệm cảm thấy rất có thể là có thiên đại bối cảnh, bằng không thì giải thích không thông. Huấn luyện viên cũng hiểu được Lâm Long bối cảnh thâm hậu, trách không được tiểu tử này lợi hại như vậy, đánh bài đều là hoàn mỹ trăm. Mẹ, lần này lão tử nhận thức chồng, mà những bạn học khác tuy nhiên không nghe thấy hiệu trưởng nhưng nhìn gặp hiệu trưởng vừa thấy là Lâm Long đã đi, đều nhao nhao suy đoán Lâm Long là cái kia đại nhân vật nhi tử. Trong lúc nhất thời, Lâm Long tựu nổi danh như vậy rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng tựu là đạo lý này. Gặp không có việc gì, phần cũng bị thêm trở về, Lâm Long tựu lại để cho mọi người hồi trở lại ký túc xá. Dù sao không cần huấn luyện quân sự, dùng thực lực của bọn hắn đến huấn luyện quân sự hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian. Còn không bằng tại ký túc xá ngộ đạo cùng hiểu thấu đáo trận pháp. Trở lại ký túc xá, Lâm Long đem Bạch Khiết giữ lại, sau đó căn cứ trong đầu trí nhớ, Lâm Long lấy ra một tờ giấy đem trận pháp vẽ lên đi ra. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi nhìn thấy ấy ư, trận pháp này tại đây phá, các ngươi cùng đi nhìn xem, trận pháp này thuộc tính, ta tối hôm qua tìm hiểu một đêm đều không có tìm hiểu đi ra. Tiểu Long, đây là một cái thượng cổ trận pháp, a hát, đúng lúc này. Bạch Khiết mở miệng nói, ngươi biết trận pháp này? Không biết, ta chỉ đúng rồi giải một điểm. Lúc trước ta có thể thành tinh cũng là bởi vì có một thượng cổ trận pháp trợ giúp ta. Thượng cổ trận pháp phần lớn đều là loại này đồ án. Tối nghĩa khó hiểu, nói thật, muốn hiểu thấu đáo trận pháp này thuộc tính quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bạch Khiết nói ra, Lâm Long nhíu mày, Bạch Khiết không có nói sai. Dùng hắn trận pháp tu vi đều cảm thấy khó giải quyết. Người bình thường căn bản tham gia không thấu, hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Long ca, cái này không phải là một bức tranh ấy ư? Họa, vẽ, thời gian lâu rồi, nhất định sẽ nát mất. Ngươi chiếu họa, vẽ, bộ dạng một lần nữa họa, vẽ, một bộ thì tốt rồi. Làm gì vậy gắng phải tìm hiểu hắn? Ngươi cái này không phải là muốn vẽ tranh, lại muốn vẽ tranh người tự tay đến vẽ, người ta đều chết hết, còn thế nào họa, vẽ, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Diệp Tu Lâm Long lập tức đã minh bạch, thầm mắng mình cùng hiệu trưởng đều là ngu vờ ca lờ. Là cọng lông muốn hiểu thấu đáo hắn. Tại chiếu vào trận pháp bộ dạng bố trí một cái không được sao? Trận pháp thủ ấn cùng kết cấu mình cũng tìm hiểu đi ra. Chỉ là không biết thuộc tính mà thôi. Muốn bố trí đi ra rất dễ dàng. A hát lúc này Lâm Long liền không nhịn được rồi. Trực tiếp chạy ra đi tìm hiệu trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.